Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, cổ lộ trên trắng ngần bạch cốt. Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, sinh mệnh không chỉ phấn đấu không thôi. Vương Đông nhiệt huyết bắt đầu nóng hổi, hắn sải bước tiến vào thứ 10 tòa cung điện, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Không còn là trắng hếu phát ra ngọc chất quang mang bạch cốt cung điện, mà là biến thành một mảnh phong cảnh tú lệ mãng hoang rừng cây phía trên. Một chiếc thuyền hoa từ giữa không trung bên trong bay tới, nghiền ép trùng điệp khí lãng. Thuyền hoa phía trên sáo trúc quản dây cung thanh âm truyền đến êm ta róc rách, vô số tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tại nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa uyển chuyển, mùi thơm xông vào mũi, cào người tâm ngứa một chút. Oanh oanh yến yến hoan thanh tiếu ngữ truyền rất xa. Đầu thuyền có một nhóm 5 người ngay tại uống rượu làm nhạc hân thưởng ca múa. Ở giữa một vị thân mang ngũ sắc áo sợi, tuấn nhã phong lưu, cầm trong tay quạt xếp, trời sinh một bộ tốt túi da. Ngoài ra 4 người ngồi tại trái phải hai bên, cũng đều là danh sĩ phong nhã. Bỗng nhiên ở giữa một vị múa dẫn đầu mỹ kiều nương từ đầu thuyền xuống tới. Tuyết trắng cánh tay kéo lại Vương Đông cánh tay, cười nói doanh doanh mang theo Vương Đông trực tiếp lên thuyền đầu. Tiến vào cái kia phú quý ôn nhu hương bên trong, khách nhân phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, nghĩ đến cũng không phải phàm tục. Mau mau tới, chúng ta nâng cốc ngôn hoan, cộng đồng thưởng thức này đại mỹ phong quang a. Ngũ sắc áo sợi thanh niên vô cùng nhiệt tình, hiếu khách, tay nắm tay mang theo Vương Đông đến cao vị phía trên. 4 người khác cũng đang hướng phía Vương Đông chắp tay kể một ít thân thiện lời khách sáo. Mấy trăm tên mỹ lệ nữ hài tử sóng mắt doanh doanh, hướng phía Vương Đông đại vứt mị nhãn, hiển nhiên yêu ái không được. Vương Đông nhướng mày, nhưng lại giãn ra, hắn bưng lên một chiếc rượu uống một hơi cạn sạch cười ha ha. Rượu hàm thời điểm chạm đầu người, mới đủ thoải mái, giết. Vương Đông lòng bàn tay tử sắc thiên kiếm lăng nhiên xuất hiện. Hắn lăng không làm múa kiếm, một thanh kiếm đâm, chọn, nện, vẩy, vòng, điểm, xóa, băng, ép, rào, đâm, bổ, chạm các loại đơn giản đến cực điểm chiêu số từng cái triển khai. Đơn giản bên trong có đại trí tuệ, đi thẳng về thẳng ghế sofa hiệu suất kinh người. Huyết tại chảy ra, trong nháy mắt cái kia vô số cô nương xinh đẹp liền đều thành dưới kiếm vong hồn. Vương Đông một tay nhấc lấy máu tươi chảy đầm đìa bảo kiếm, một bên nâng ly rượu ngon kêu to thống khoái. 5 người kia đều nhanh điên rồi. Một vị áo lam thanh niên cầm trong tay 8 mặt đồng kiếm liền giết đi lên. Cầm thú, chúng ta Chu huynh hảo ý mời ngươi đi lên kết giao bằng hữu, không nghĩ tới ngươi giáp tâm hại người, lấy oán trả ơn, làm ra loại này không bằng heo chó sự tình đến. Một vị nữ tử cao giọng thống mà, than thở khóc lóc, không muốn cùng ta chơi một bộ này. Đạo cung đệ thập trọng, quả nhiên không tầm thường. Vương Đông lay một cái hiện ra 3 đầu 6 tay pháp tướng đến, chắp tay trước ngực kẹp lấy áo lam thanh niên bảo kiếm, một quyền đánh nổ hắn đầu. Ngay sau đó còn lại 3 cái tay cánh tay chuyển động lôi đình quang hoàn, tam tầng 16 lôi đình thiên cung ầm vang giáng lâm, đem mặt khác 3 người đồng thời chấn vỡ thành mảnh vụn cạn bã. Cái kia thống mạ nữ tử cũng chôn vùi tại vô biên lôi quang bên trong, tròn trịa ngũ thải lôi đình nộ long tay. Thải y công tử ầm vang bay lên, một mặt tức giận hướng về phía Vương Đông xuất thủ. Vương Đông 2 cánh tay ở trước ngực chuyển một vòng tròn, tay trái mặt trời bốc lên, tay phải trăng sáng oanh minh, cứ như vậy thắng đi lên. Ba, theo một tiếng vang giòn, cả chiếc to lớn thuyền hoa lâu thuyền trực tiếp nổ thành mạn thiên phi vũ tàn tiết. huyết sắc đang lưu truyền. Lôi đình nộ long bị quét sạch sành xanh. Cái kia thải y công tử thân thể lắc một cái, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vương Đông thân thể cũng tại lay động, mỗi lay động một chút liền muốn phun ra một ngụm máu tươi đến. Lợi hại a, thần luân ngũ trọng viên mãn tu vi, sao cái kia đại xương hoàng tử công chủ lợi hại đâu chỉ gấp trăm lần. Nhìn đệ thập nhất trọng cung điện không tốt xong a. Vương Đông tiếp tục cất bước hướng về phía trước, lưu quang một điểm hóa thành một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra bên trong như bạch ngọc quỳnh tương đang dập dờn. Vương Đông chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều tại ấm áp. Quá tốt rồi, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong hồn cốt tương? Chờ một lúc mang đi ra ngoài cho đại sư huynh nhìn xem. Hắn nhất định nhận ra. Vương Đông khép lại cái nắp ngăn cách mùi trôi qua. Hắn đắc ý đem cái bình nhét vào trong ngực, bỏ vào hồng mông không gian bên trong. Tòa thứ nhất cung điện đã tiến vào. Sau khi tiến vào, trước mặt có thần thánh quang mang trong suốt đứng sừng sững vạn trượng. Có sườn sinh hai cánh trắng noãn tồn tại đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong. Cầm trong tay một viên gương đồng. Nghiệt chướng, còn không đền tội. Điểu nhân, Vương Đông huy quyền liền đánh. Hồng mông kinh áo nghĩa ở trong lòng thời khắc lưu truyền. Thần thánh quang mang bị sát na xé rách. Này bạch cốt đạo cung cũng là nhàm chán, luôn làm loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Hồng mông chi vương ầm vang xuất hiện, một quyền ném ra tấm gương kia từng khúc vỡ vụn, sau đó há mồm đột nhiên một thôn phệ. Cái kia thần thánh khiết bạch tồn tại liền bị nuốt xuống dưới. Trong bụng có hồng lô, nhật nguyệt tỏa ánh sáng huy, hung hăng luyện hóa, A-di-đà Phật, người tội ác tày trời, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, một tôn kim sắc đại Phật kê cao gối mà ngủ chín tầng mây bên trên. Phật quang mênh mông bát ngát không bờ. Cái kia đại Phật từ bi bên trong lại có ghét ác như cừu. Hướng về phía Vương Đông gầm thét, một trường liền chụp xuống tới. 99 treo hồng mông trường hà đều bị đánh xuyên. Vương Đông thất khiếu bên trong đều đang chảy máu. Hắn cười ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám tự xưng là Phật. Chảm ngươi, Vương Đông trong tay một thanh long thần chát đao ầm vang xuất hiện. Hắn liều mạng toàn thân đổ máu xương cốt đứt gãy, nhất phi trùng thiên, một đao chém xuống viên kia to lớn Phật đầu. Phật quang một quyển ngay sau đó hóa thành một tôn thần uy vô lượng bạch cốt cự nhân. Đầu đội vương miện, chân đạp thần giày, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Đông. Sông ta bạch cốt đạo cung, không biết trời cao đất rộng sâu kiến, tìm đường chết. Bạch cốt cự nhân tại giống to, có rung khắp nội tâm kinh khủng uy áp chút xuống tới. Loại kia uy áp để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi ra vô cùng đại khủng bố đến. Tự mình phủ định tự mình, ngay cả dũng khí phản kháng đều sẽ tiêu tán sạch sẽ. Muốn dựa vào khí thế áp bách ta, chính là tiên nhân đều làm không được. Chớ đừng nói chi là ngươi một cái chỉ là cẩu gạm hóa xác. Chết đi cho ta. Vương Đông thân hóa thanh đế, thân thể nhoáng một cái đồng dạng đỉnh thiên lập địa. Liền xem như thân thể bị máu tươi nhiễm thấu, hắn còn tại anh dũng xuất kích. Một quyền đập vỡ bạch cốt cự nhân sọ não tử. Thứ 11 điện đi qua, Vương Đông đạt được vô lượng quang mang tẩy lễ. Đông phương thanh đế Mộc Hoàng Thiên trong nháy mắt đại thành. Cái kia một cây cờ lớn bị hoàn toàn cô đọng thành thực chất. Vương Đông tu vi lại chướng. Thứ 12 tòa cung điện bên trong lại là rỗng tuếch. Cung điện to lớn bên trong có một tôn to lớn bạch cốt vương tòa. Vương Đông đi qua, vương tòa phía trên xuất hiện một cái đài cao. Trên đài cao có một ngụm bát ngọc. Xác minh huyết mạch cao quý hay không sao? Như thế khảo thí tiềm lực, thiên phú đơn giản nhất lại chuẩn xác nhất một loại thủ pháp. cửa này càng khó không được ta. Vương Đông một ngụm tinh huyết liền phun tại bát ngọc bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đảo mắt bao phủ lại toàn bộ cung điện. Cái tòa này bạch cốt cung điện tại hòa tan. Chỉ còn lại có cái kia một tòa vương tọa. Oanh, vương tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gánh chịu được Vương Đông. Một cái mơ hồ bỗng dưng mà đi. Vương Đông nắm lấy cái kia bạch cốt lan can. Chỉ cảm thấy toàn thân trong trẻo thấm người. Cúi đầu đi xem, đã thấy từng tòa bạch cốt sơn mạch, từng đầu xương tương sông lớn, từng mảnh nhỏ bạch cốt đóa hoa rực rỡ, đều đang nhanh chóng lui lại. Này vương tọa sát na vượt qua thiên sơn vạn thủy xa xôi khoảng cách. Từ bạch cốt đảo cung bên ngoài phóng qua trung vực, ngay sau đó liền bước vào khu vực trung tâm, tiến vào một cái thần bí thiên địa bên trong. Vương tọa biến mất. Vương Đông đưa thân vào một đầu thông hướng dưới mặt đất cổ lão trên đường. Có mắt trần có thể thấy tang thương cảm giác đập vào mặt. Chỉ sợ không có ức vạn năm thời gian rửa sạch cũng sẽ không có như thế đáng sợ tuế nguyệt điều hưu. Chi ý phị, đây quả thật là một đầu cổ lộ. Bạch cốt xếp thành cổ lộ. Vương Đông từ bạch cốt cung điện bên trong rời đi đến hạch tâm bí địa bên trong. Hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, liền liền tại bên ngoài chờ lấy Vương Đông ra Gia Cát Tiềm Long đều không có phát hiện. Sông đạo này cung cung điện hoàn toàn chính xác cần thời gian rất dài. Lúc trước hắn chính là tại thứ ba cung điện bên trong kiên trì chừng một ngày một đêm mới tiếc bài. Cho nên Vương Đông ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày hắn liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đây là một đầu dạng gì cổ lỗ? Từ người nào tu kiến đến thông hướng nào? Vương Đông trong bụng có vạn loại nghi hoặc. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Cuối cùng quyết định đi vào nhìn xem. Cùng lắm thì liền trốn vào hồng mông thụ bên trong. Hoặc là lợi dụng tử đế hư ảnh lực lượng trực tiếp xé rách không gian thoát ra đi. Bạch cốt đạo cung. Hắn muốn xem một chút cái này cấm địa theo hầu. Cùng nó sự đáng sợ. Ngay tại Vương Đông bước vào cổ lộ một sát na kia. Tại bạch cốt đạo cung hạch tâm chi địa bỗng nhiên có mấy cái rộng lớn kinh khủng dị thường thần. Niệm bắt đầu xen lẫn va chạm, không ngừng va chạm giao lưu. Đồng thời có khanh khách mị tiếu thanh âm truyền đến, quanh quẩn không tiêu tan. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể đánh xuyên qua 12 tòa cung điện. Đạp vào con đường cổ xưa kia. Chỉ hy vọng hắn đừng để ta thất vọng a. Hạch tâm chỗ sâu một tòa cổ xưa đền miếu gọt rũa lấy kim quang nhàn nhạt, phủ lên chung quanh thiên địa cũng là nhàn nhạt kim ý. Cùng cái kia mênh mông một màu tuyết trắng hoàn cảnh lớn lộ ra không hợp nhau. Có sâu kín lời nói từ miếu cổ bên trong truyền đến. Ngay sau đó liền không tiếng thở nữa. Tại tòa miếu cổ kia môn hộ bên trong, tựa hồ có hai đạo mắt quang thứ mặc vào hư vô nhìn về phía mịt mờ chi địa. Bước chân đôm đốp, con đường cổ xưa kia một mực nghiêng thông hướng dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng đều là vách núi treo leo lộ ra rất là trống trải. Vương Đông thận trọng đi lên phía trước, bỗng nhiên một cái trắng bóng quái vật khổng lồ liền ngăn tại trước mặt. Vương Đông thả người nhảy lên nhảy tới giữa không trung bên trong. Phát hiện đó là một đầu to lớn mãnh thú hài cốt. Chợt nhìn giống như là một đầu cá sấu. Thế nhưng lại mọc ra 7 viên đầu lâu. Toàn thân xương cốt đều trắng lóa phác họa lấy phù văn. Đây là thần thú bạch ngân huyền ngạc xương cốt. Có 7 viên đầu lâu. Chỉ sợ khi còn sống là tịch địa bá chủ cảnh giới. Vương Đông kinh ngạc nói ra, làm sao lại chết ở chỗ này? Cũng không gặp nơi này có kinh khủng chi vật tồn tại a. Vương Đông hiện tại thế nhưng là thiên thể, xa xa bao trùm tại thân thể phía trên chính là trí cao vô thượng thể chất linh giác thật sự là quá. Nhạy cảm, hắn đều không có cảm giác được nguy hiểm, hồng mông thụ cũng không có dự cảnh, có thể thấy được nơi đây cũng không có nguy hiểm. căn cứ nhục thân mục nát cùng linh lực trôi qua tốc độ. Vương Đông đánh giá ra gia hỏa này chết đi chí ít có 500 triệu năm. Tích là địa cấp tồn tại, xương cốt cơ bắp đều đã hư thối không chịu nổi. Vương Đông nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn, càng đi về phía trước, không hơn vạn bên trong liền lại có kinh khủng thi hài vắt ngang. Đó là một con to lớn chim tước, trên người lông vũ còn lộ ra rất mới mẻ, có màu đỏ hào quang đang chảy. Vương Đông còn không có đi vào liền có lực lượng kinh khủng chút xuống. Cơ hồ hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa. Đây là thần thú Chu Tước, cấp bậc đại năng thần thú Chu Tước, vậy mà cũng chết tại nơi này. Thật là đáng sợ, ngay cả đại năng đều tại đây thây nằm. Đại năng lực lượng quá kinh khủng, cho dù chết rơi cũng không thể khinh nhờn. Vương Đông chỉ có thể từ một bên xoay qua chỗ khác. Sợ đã dẫn phát to lớn sát cơ. Tiếp tục đi lên phía trước, cấp bậc đại năng thi hài lại có trên 100 cỗ. Có hình thể khổng lồ đại yêu, có nhân tộc đại năng cường giả, thậm chí còn có huyết tộc, quỷ tộc, thần tộc, ma tộc đại năng tìm tòi tới, nhưng là toàn bộ đều bị đánh chết. Này cuối con đường cổ đến cùng thông hướng chỗ nào? Vậy mà dẫn tới nhiều như vậy khai thiên tích địa đại năng hạng người ở đây đến tìm kiếm. Mà lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bất khuất. Vương Đông lại lần nữa đi lên phía trước. Tại con đường nửa đoạn sau phát hiện một tôn uể oải trên mặt đất bạch cốt. Đây không phải hư thối đưa đến, mà là nguyên bản sắc thái. Đây là xương tộc tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.